Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 130, linh độ không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ tình huống ép đại như thế nào, nhưng lúc này Phương Thần nhìn đến một mảnh không trung xám mờ, nơi nơi đều tràn ngập sương mù màu đeo. Lúc này nơi bọn họ đứng là một mảnh sa mạc, chính xác phải là cát vàng, nhưng cát ở đây màu đen, nhìn qua phá lệ quỷ dị. Phụ thân, thân thể Phương Thần căn bản liền thừa nhận không nổi không khí trong không gian, lúc này lui tại trong ngực cha mình lạnh run. Hắn không thích không khí chết chóc như vậy sẽ làm hắn cảm thấy trong lòng đều âm u thêm. Phương Triệu Nhất gắt gao mà ôm con trai bảo bối, cúi đầu xuống, hôn trán hắn một chút. Không cần lo lắng, giọng nam trầm thấp hình như là có trấn an sức mạnh, làm người ta an tâm, nháy mắt liền ổn định xuống dưới. Lúc này Phương Thần phát hiện cảm giác thân thể đè ép không có, cũng biết là xảy ra chuyện gì. Trên người Phương Triệu Nhất cùng hắn tản ra lực lượng thản nhiên, như vậy là vì lý do kết giới. Lộc cộc, nơi nơi đều tràn ngập cảm giác u ám, mà lúc này bụng Phương Thần, rất không hợp thời mà vang lên đến. Kỳ thật hắn đang cố gắng mà khống chế bụng của mình, lại phát hiện không có biện pháp, thân thể trẻ con không đựng được một bát nước tiểu. Sắc mặt Phương Thần chướng đến đỏ bừng, phụ thân ta một chút cũng không đói. Tay nhỏ bé thẹn thùng mà ôm bụng của mình, để cho nó không cần tiếp tục phát ra tiếng vang. Mặt Phương Triệu Nhất vốn dĩ lãnh liệt lúc này lại nhu hòa rất nhiều, bọn họ đi thật lâu, ngoài cách một mảnh cát màu đen vàng, còn lại cái gì đều nhìn không tới. Phương diện này không có một chút gió, cấp người một loại cảm giác an tĩnh quỷ dị. Thần, Phương Triệu Nhất nói không nên lời an ủi, dù sao hiện tại hắn nói gì đó, cũng sẽ không có hữu dụng. Hắn biết nơi này là linh độ không gian, muốn đi ra ngoài nói, phải tìm được nơi ra, nếu không bọn họ sẽ chết ở chỗ này, chuyện như vậy, hắn chỉ nhìn từ trên sách nhìn mà thôi, đây là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Phương Thần nâng hai mắt của mình kiên định mà nhìn cha của mình. Ta không sao, liếm một chút môi của mình, hắn tin tưởng mình có thể kiên trì. Phương Dịch, ngươi có biện pháp đi ra ngoài sao? Phương Thần dò hỏi trong đầu của mình, cho dù hắn yêu tà thú không mong đợi gì, nhưng hắn biết có một số việc nên cần hắn trợ giúp. Lần trước chuyện huyết hoa hoa tuy rằng hắn tính kế chính mình, nhưng không có hắn, vậy hắn nhóm họ cũng không khả năng còn sống. Phương Dịch lắc đầu, không có, ta cũng là lần đầu tiên đi vào không gian như vậy. Hắn một chút không có nói sai, vì biện pháp này cần chậm rãi tìm kiếm. Nhưng nơi bọn hắn tìm được đối với Phương Thần mà nói cũng căn bản cũng phải nhịn toi. Thân thể trẻ con cùng người lớn hoàn toàn không giống nhau, thậm chí còn chịu đựng đói khát. Trong ánh mắt Phương Thần kia thoáng hiện vẻ ảm đạm, chẳng lẽ mình và phụ thân thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Đột nhiên, hắn cảm giác đến một cỗ không khí ấm áp. Phụ thân, Phương Thần đem suy nghĩ của mình kéo trở về, ánh mắt trong suốt thoáng hiện khó hiểu. Phương Triệu Nhất nhìn đến con trai của mình như thế này, hôn một cái lên mặt của hắn. Không cần lo lắng, có phụ thân tại. Hắn là tuyệt đối sẽ không để cho con của mình phát sinh ngoài ý muốn, cho dù là tại tình huống như vậy. Bọn họ cần một cơ hội cùng ngoại giới liên hệ, đương nhiên, này cần dựa vào lang tộc, hiện nay là tối trọng yếu là tìm được Tống Gia Bảo, hy vọng hắn không có chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng tình cảm Phương Triệu Nhất tương đối mỏng, nhưng là đối với người của mình thì rất tốt. Ta sẽ không lo lắng. Trong thanh âm Phương Thần, lộ ra cảm xúc kiên định, mặc kệ về sau phát sinh chuyện gì, hắn đều sẽ cùng phụ thân cùng một chỗ. Kiếp trước hắn sẽ không làm như vậy, thậm chí còn muốn ám sát hắn, vì khiến cho phụ thân chú ý, hiện tại toàn bộ tâm tư phụ thân đều trên người của mình, không có gì hối hận, điều duy nhất để cho hắn tiếc nuối chính là, không có tự mình giết Chiêu Hoa. Phương Thần cho tới bây giờ cũng không cho là mình là một thánh mẫu, cho dù tâm hắn mang theo Chiêu Hoa, cho dù khi nghĩ đến hắn tâm sẽ rất đau, nhưng là hắn biết lý do chẳng qua là linh hồn kiếp trước bị thôi miên, nếu không, hắn như thế nào sẽ đối người kia sinh ra tình cảm như vậy. Phụ tử hai người không có tiếp tục nói chuyện, nhưng không khí quay chung quanh hai người lại phá lệ nhu hòa, kết giới thản nhiên, tách rời ra hết thảy sương mù bất lợi. Khi Phương Thế Nguyên tiếp thu tin tức thiếu chút nữa liền ngất xỉu đi, may mắn có người đỡ hắn. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Phương Thế Nguyên nhìn thuộc hạ của mình, cả người đều tản ra không khí lạnh như băng, hắn là cần bọn họ bảo hộ con trai của mình, mà không phải làm cho bọn họ mắt mở trừng trừng mà nhìn con trai của mình lâm vào trong nguy hiểm. Thuộc hạ một câu cũng không dám nói, thậm chí căn bản không cãi lại, có một số việc bọn họ thật là bất lực, vì nháy mắt khi thiếu chủ biến mất tại chỗ cũ, thậm chí liên cửa vào đều hoàn toàn biến mất không thấy. Tộc trưởng, thiếu chủ có phải là bị kéo vào linh độ không gian? Một cái thuộc hạ khác quỳ gối phía dưới kiên trì nói. Phương Thế Nguyên thật sâu mà hô hút một hơi, đem chuyện nói rõ ràng cho ta. Chấm, dư thừa không cần nói, hiện tại là tối trọng yếu vì cứu con trai của mình trở về. Hắn biết linh độ không gian cái gì cũng không có, thậm chí thời gian so nơi này nhanh hơn, nếu sức mạnh tiêu hao kia đối mặt như thế nào. Cho dù hắn không có đụng tới chuyện như vậy, bản báo cáo ngoại lệ tuyệt đối sẽ không giả dối. Phương Hoành cùng vài vị trưởng lão đã sớm chạy tới, khi nghe được tin tức hắn hô hấp cũng không ổn định. Nếu thiếu chủ bọn họ thật sự chết rồi, vậy có phải lang tộc bọn họ đi tới cuối hay không? Tộc trưởng, chúng ta lập tức xuất phát đến S Đại, có chuyện gì trên đường nói. Phương Hoành nhìn Phương Thế Nguyên sắc mặt tái nhợt, thậm chí ánh mắt hỗn loạn, cũng biết tâm tư hắn lúc này. Vì thế một đám người lang tộc rất nhanh đi về phía S Đại. S Đại cao tầng, đối với việc hơn 11 học sinh mất tích sắc mặt dị thường khó coi, hơn nữa trong đó còn có người Phương gia cùng Tống gia, điều này làm cho bọn họ. S Đại hỗn loạn, đã là vượt qua ngoài ý liệu của bọn họ, rất nhiều học sinh cũng không dám ở trường học vườn trường, lúc này là một mảnh lạnh lùng. Phương Triệu Nhất cũng không biết mình đi rồi bao lâu, nhưng hắn biết là nhất định phải đi khỏi sa mạc màu đen, nói cách khác đối bọn họ rất bất lợi, mình hắn ngược lại không có gì, vì con trai của mình. Phương Thần chịu đựng đói khát, lúc này bụng của hắn không có nhiều đại cảm giác, đại khái là đói quá. Thần thần, Phương Triệu Nhất ôn nhu mà hô tên con mình, sau đó ánh mắt nhíu lại, nháy mắt liền nhảy ra chỗ cũ. Vốn dĩ Phương Thần vô tình, khi nhìn đến trước mắt quái vật lớn, nhất thời trừng lớn hai mắt của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuất hiện tại trước mặt bọn họ là một cái sinh vật này có ánh mắt rắn, thân thể lão hổ, nhưng toàn thân đều là đen tuyền, một chút không có cảm giác nó tiến lại. Ha ha, ha ha, sinh vật màu đen phát ra thanh âm, lại tràn ngập cảm giác chói tai. Phương Triệu Nhất không dám thả lỏng, hắn biết mình tại tình huống tiêu hao sức mạnh thậm chí mang theo thần thần, như vậy tự đối phó một quái thú thật là rất khó khăn. Phương Thần cũng biết tình huống thực khẩn cấp vì thế nói. Phụ thân, người đem ta phóng tới trên mặt đất đối phó hoàn quái thú rồi tính. Tiếng nói non nớt lại nói ra lời nói hoàn toàn không cùng tuổi. Phụ thân, lần thứ hai né tránh quái thú tập kích, lúc này sắc mặt Phương Triệu Nhất càng thêm lãnh liệt. Con vật rất khổng lồ, nếu buông con trai của mình, đối phó hắn tuyệt đối dư giả, vì hoàn cảnh tại đây, hắn không muốn Phương Thần phát sinh ngoài ý muốn. Phương Triệu Nhất không nói gì, hết sức chuyên chú mà đối phó quái vật trước mắt, nhưng tốc độ của hắn cũng nhanh mà quái vật cũng không phải ngồi không, răng nanh sắc bén, lúc này mở ra mồm to như bồn máu, vì muốn trực tiếp ăn đồ vật trước mắt. Phóng ta đến một chỗ, ta không có việc gì. Phương Thần lúc này rất oán hận thân thể mình còn nhỏ, nếu không nói, như thế nào sẽ liên lụy cha của mình. Hắn biết bởi vì mình, phụ thân căn bản là không thi triển thân thủ, thậm chí tình trạng như vậy nói, còn có khả năng sẽ. Két, thành âm, cũng không biết quái vật là xảy ra chuyện gì, trong miệng nó phun ra chất lỏng, trực tiếp đến trên mặt đất, sau đó phát ra. Két két mà một ít sa lịch cũng nhanh chóng bị hòa tan. Phương Thần nhìn đến như thế này ánh mắt hơi hơi mà trợn to. Phụ thân, buông, chẳng lẽ người muốn chúng ta đều chết ở chỗ này, nhưng có Phương Dịch, hắn sẽ không để cho ta có việc, Phương Thần lớn tiếng mà nói, nhưng đại khái là bởi vì vài ngày không có ăn cơm, thanh âm của hắn nghe khàn khàn lại thực nhỏ. Phương Triệu Nhất trong lòng chấn động, sau đó rất nhanh chạy đứng lên. Người ở chỗ này chờ, phóng hắn tới trên mặt đất hắn là có thể chuyên tâm mà đối phó quái vật. Trước mắt, Phương Thần thở một hơi, cho dù thân thể hắn rất yếu, hiện nay không có khí lực nhưng Phương Dịch là sẽ không có chuyện gì. Ha ha, ha ha, quái vật tiếp tục phát ra âm thanh, vốn dĩ nó là muốn công kích đồ vật nhỏ, nhưng thực vật trước mắt thoạt nhìn cũng rất mỹ vị. Phương Triệu Nhất cùng quái vật đấu đến tương xứng, mà Phương Thần cũng nhìn xem hứng thú nồng hậu, không hề biết một cái bóng dáng màu đen, chậm rãi tới gần hắn. À, đột nhiên một đạo thanh âm bén nhọn mà vang lên đến, mà Phương Triệu Nhất nhìn lại phương hướng kia. Không, tiếng la tràn ngập tê tâm liệt phế, hắn bỏ lại địch nhân của mình, hướng bên kia chạy tới. Cách chương.